Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 444, ma quỷ ba sừng giải đất. Sanji nét mặt mang ưu sầu, trong miệng ngậm cùng yên. Trước đó không lâu, hắn còn đợi ở cảnh sắc dễ chịu ngư nhân đảo, thưởng thức Anada tư nhân ngư. Hắn vốn là háo sắc người. Vẫn là cái loại này nhìn thấy mỹ nữ liền dặm không ra chân cái chủng loại kia trọng độ người bệnh. Huống chi ngư nhân đảo bên trong muôn màu muôn vẻ nguyên liệu nấu ăn. Cũng là làm cho thân là một trù sư chính hắn khó có thể dứt bỏ phương diện. Hình ảnh đột truyền, hắn đến nơi này, không có một chút điểm sáng. Bầu trời bị mây đen bịt kín, đại hải có vẻ một mảnh che lấp. Tình cờ tia sáng vẫn là trên bầu trời vang lên lôi điện chiếu sáng. Cái này là địa phương quỷ gì? Sanji lấy bực tức, so với ngư nhân đảo mộng như vậy huyễn chi mà. Nơi đây quả thực khó coi, lại không thấy ngư nhân đảo phong cảnh còn mang theo âm trầm bầu không khí. Trọng yếu hơn chính là không có ngư nhân tiểu tỷ tỷ. Ở nguyên liệu nấu ăn thượng khó có thể tưởng tượng như vậy hoàn cảnh sinh tồn biết là cái gì ngư. Floria Triangle, Robin đi tới nói rằng, đây là U Linh Hải Vực, nghe đồn có U Linh ở nơi này hải vực sống ở. U Linh, Chopper nghe được cái từ ngữ này, nhịn không được run rẩy đứng lên, nó sợ nhất chính là chỗ này trùng phiêu hốt bất định gì đó rồi. Đang nghe tin tức này sao? Ngừng công việc trong tay, nửa người ngược núp vào, Sanji biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, so với sợ hãi U Linh loại đồ vật này, thưởng thức Robin Mỹ mới là khẩn yếu việc, tỉ mỉ hắn chú ý tới Robin hai tay khoác ở, thỉnh thoảng lại vuốt ve cánh tay, Sanji lập tức nói, Robin tiểu thư ta lập tức chuẩn bị cho ngươi chút ấm người canh. Khi tiến vào Florian Triangle hải vực trước, đại hải vẫn một mảnh ánh nắng tươi sáng, có thể sau khi tiến vào đã bị mây đen bao phủ. Thỉnh thoảng còn có bóng mát gió thổi lất phất, kịch liệt thay đổi khí trời hiển nhiên cũng không phải là Robin như vậy thân thể yếu đuối nữ tử có. Thể thích ứng, mà trước đó bởi vì Robin tránh ở trong phòng đọc sách quan hệ Sanji vẫn chưa hiện tại. Cảm tạ. Robin trả lời, Sanji khi lấy được một tiếng này hồi phục sau, liền phô bày thân sĩ phẩm cách, ngựa không ngừng vó câu hành động. Ở Sanji ly khai, Robin giữ vững một hồi sau khi trầm mặc, Chopper lần nữa trọng thao cựu nghiệp bận việc nổi lên chữa bệnh công tác. Tịch, một bên ở Saido trên người khảo sát ý nghĩ của chính mình. Lúc đầu lấy người vì thực niệm phẩm loại hành vi này. Chopper là tuyệt đối sẽ không làm ra, thế nhưng Saido không giống với, phàm là đối với thân thể hắn không chỗ lợi ích trị liệu đều bị bên ngoài bài xích. Hơn nữa Saido mình khẳng định, Chopper lúc này mới dám tiểu tâm rực rực tiến hành trị liệu. Vì sao đột nhiên đi tới nơi này? Robin phá vỡ yên lặng, đột nhiên hỏi, Floria Triangle. Đây cũng không phải là một chỗ một nơi tốt đẹp đáng để đến. Mặc dù là tinh thông hàng hải sĩ cũng sẽ tách ra khu vực này. Bởi vì nó còn có một cái tên khác là tử vong hải vực. Hai chuyện, Saido nói, Chopper hơi sửng sờ, tựa hồ cảm nhận được nghi vấn. Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại công việc trong tay. Chỉ là một hoàng thần sau đó cứ tiếp tục nổi lên công tác. Chuyện thứ nhất là hải quân gần nhất hành động có điểm lạ. Có điểm lạ, Robin suy tư một chút, trong nháy mắt liền nhớ tới vấn đề chỗ ở. Saido hắn ở đi thời điểm có một thói quen, là cố ý mà bại lộ cho hải quân. Đó chính là bảo trì đi lúc khoảng cách. Ở hải quân gần thất lạc hắn hạ lạc, rồi lại có thể biết hắn đại khái trên vị trí hiện thời. Quá khứ hải quân cũng không có áp dụng bất luận cái gì biện pháp. Có thể thầm chấp nhận cùng Saido bảo trì khoảng cách này tới bảo đảm an toàn của bọn họ. Nhưng là bây giờ Saido lại phát hiện rồi bọn họ cùng thòng lui tới không cùng một dạng cử động. Không chỉ là người xuất động mã gia tăng rồi. thậm chí còn khoảng cách cũng sụt giảm. Cái này từ lòng người học góc độ suy nghĩ là có thể hiện tại rất đa đoan nghê. Mặc dù không rõ ràng hải quân chuẩn bị làm cái gì, nhưng tiếp tục dừng lại không thể nghi ngờ là hướng bọn họ kỳ vọng phương hướng thượng dựa vào. Cho nên hành động này vừa vặn nói rõ Saido ở trước đó làm ra mưu hoa. Thực sự là đáng sợ, thiếu niên Robin tại nội tâm cảm khái nói. Như vậy kiện thứ hai đâu? Robin hỏi. Lúc này đây, Saido cũng không phải là hướng Robin trả lời, mà là đối Chopper trả lời. Người nghe nói qua Hogu Baker sao? Hogu Baker, Chopper công việc trong tay phút chốc dừng lại. Robin vì cảm động ngoài ý muốn. Chopper nếu không phải là gặp gỡ tình huống đặc thù, như cực độ sợ cùng cực độ khiếp sợ tình huống, chắc là sẽ không dừng lại trị liệu công tác. Nàng không khỏi trở nên cảm thấy hiếu kỳ. Thấy được Robin phản ứng, Saido so với Chopper hầu như hô phản ứng, càng thêm kinh ngạc, người dĩ nhiên cũng có không biết sự tình. Đây không phải là rất bình thường nha. Người bình thường tinh lực là có hạn, muốn biết nhiều lắm, cũng cần có thể mới được. Robin không có để ý. Ở Saido đưa ra giải thích trước, Chopper liền vẻ mặt kính nể nói, Hogu Baker đã từng được khen là thiên tài bác sĩ khoa ngoại. Ở vô số bác sĩ đều tuyên cáo bệnh nhân tử hình tình huống, hắn lại thành công đem bệnh nhân cứu, diễn ra kỳ tích, hơn nữa không chỉ một lần. Phủ định lẽ thường, trình diễn kỳ tích, cứu vớt bệnh nhân, đây là từng cái bác sĩ đều muốn đạt được vinh dự. Mà Hogu Baker lại không chỉ một lần. Cái này không thể nghi ngờ giải thích danh thiên tài, cũng để cho càng nhiều hơn bác sĩ trở nên cảm thấy sùng bái. Chopper cũng là một người trong đó. Thì ra là vậy, Robin hiểu Chopper vừa rồi bộ kia biểu hiện nguyên do. Có thể khiến cho Chopper như vậy biểu hiện, có thể cũng chỉ có kỳ vật phẩm, U Linh, bệnh nhân cùng thầy thuốc, như vậy nổi danh bác sĩ, mà Saido tìm kiếm đi qua, là vì trị liệu. Robin không khỏi nghĩ đến, là vì trị liệu, Saido nói, đây chính là chuyện thứ hai, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên biết vĩ đại như vậy bác sĩ. Chopper hưng phấn mà nói, đó chính là nói hắn hiện tại ở chỗ này. Thảo nào không ai hiện tại hành tung của hắn, vô số bệnh nhân mộ danh tìm kiếm hắn đều không có tìm được. Bất quá hắn tại sao phải ở nơi này, là không sai bác sĩ. Bất quá không phải vĩ đại, Saido nói, Hogu Baker thần ngoại khoa giải phẫu thượng quả thật có bản lĩnh hơn người. Có thể nhân phẩm của hắn lại không được tốt lắm, ở thê tử sau khi chết đi hắn liền đi cực đoan. Chopper tựu như cùng mới gặp gỡ hải tặc vương thuyền chữa bệnh Crocus vậy kích động. Hưng phấn Chopper vốn không có để ý đến Saido nói gì đó. Nó không ngừng nỉ non nói lấy phấn khởi nói, là bởi vì Chopper không có hoài nghi qua Saido nói, xây dựng ở trước Saido nói độ chuẩn xác thượng, Chopper trực tiếp tin Hogu Baker ở nơi này. Lúc này ngoại trừ trên đầu môi nói những thứ này, càng nhiều hơn chính là ở nhìn thấy Hogu Baker bản thân sau đó. Nó phải làm sao mới được? Như vậy Hogu Baker đang ở đâu vậy? Chopper tung tăng nói rằng, ta đã khẩn cấp muốn gặp hắn. So với cái này, ngươi nên không biết cụ thể hạ lạc a. Robin nói thẳng, Saido gật đầu, Chopper lập tức lộ ra vô cùng thất vọng biểu tình. Nó há to miệng thật lâu không thể khép kín. Nếu như biết, lấy tính cách của ngươi sẽ không lại ở chỗ này bồi hồi. Chúng ta đã dừng lại ở cái này trong khu vực mấy ngày rồi. Như vậy ngươi muốn làm sao tìm được hắn? Robin nói ra nàng hiện tại vấn đề nguyên nhân, đồng thời đưa ra vấn đề là có chút khó tìm. Saido nói, cho nên ta làm cho Sanji chuẩn bị xong mấy tháng thức ăn dự trữ. Florian Triangle hải vực, cho dù là hải quân cũng không có trong này hải đồ. Cho nên Saido đi qua phương hướng tìm kiếm năng lực nhưng không dùng được rồi. Hơn nữa Florian Triangle hải vực nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. không nói mọi thời tiết không ánh sáng, bài trừ cái này ác liệt điều kiện, muốn thông qua thăm dò trong hải vực tin tức, ít nhất cũng phải mấy tháng trở lên thời gian. Đây là có ở đây không mê thất tình huống. Cứ như vậy tìm, Robin rõ ràng sai đô ý tứ. Đối với hắn có thể đoán được từ trường phương hướng, Robin cũng là giật mình. Bất quá nàng cũng minh bạch, hiện tại ở năng lực này ở chỗ này là không có ích lợi gì. Mặc kệ thế lực kia cũng không có nơi này hải đồ. Ở chỗ này dùng loại này quét giác thức mà thăm dò loại này biện pháp đần độn. Nàng vẫn là cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên sẽ không. Saido giang tay ra, vừa chỉ phía dưới đại hải. Ta còn có giúp đỡ. Robin liếc nhìn đen nhánh đại hải. Đầu tiên là ngẩn người. Lập tức hiểu ý tứ của hắn. Đó là Saido vừa ly khai ngư nhân đảo lúc. Từ Shirahoshi công chúa lấy được trợ lực. Biển khơi các loại Poseidon loại. Florian Triangle quả thực không thích hợp thông thường loại cá. Nhưng chuyện này cũng không hề thích hợp với Poseidon loại. Cụ bị cường đại sinh mệnh lực Poseidon loại. Có thể ở bất kỳ điều kiện gì trong hải vực sinh tồn. Đương nhiên cũng có thể ở mảnh này được xưng là ma quỷ trong vùng biển hỗ trợ dò đường. Mà không lạc mất phương hướng rồi. Thực là không tồi trợ lực. Robin nói, có thể đây chính là ngươi trợ giúp ngư nhân đảo mục đích sao? Ai biết được? Saido nhẹ nói, sẽ không có quấn quýt với vấn đề này. Trong khoảng thời gian kế tiếp, hiển nhiên ở nhiều loại trợ lực phía dưới, rất nhanh liền tham tìm được tin tức. Tìm được, Chopper giọng của trong tiết lộ ra kinh ngạc, đối với tin tức này lại là kinh ngạc lại là hưng phấn. A hát, cái kia ba cơ cái gì kia mà bác sĩ đã tìm được chưa? Sanji giọng nói bình thản bố trí bàn ăn, trước vì Saido cùng Chopper chuẩn bị thời điểm, rất là bình thản, chỉ là vô cùng đơn giản mà lau cái bàn, sau đó mới để lên tỉ mỉ nấu nướng liệu lý. Cho dù hắn đối với nam tính lại không định gặp, đối với liệu lý thượng, Sanji vẫn sẽ không sơ sót. Ở đến phiên Robin thời điểm, Sanji thay đổi thái độ bình thường, sắc mặt mang theo một phần thân sĩ trang nghiêm. Hắn lấy ra trải qua nhẵn nhủi xử lý bạch sắc san bố, hữu điều để ý mà bố trí ở tại trên bàn cơm. Sau đó lại đốt lên ngọn nến. Ở đen nhánh Florian Triangle bố trí ra ánh sáng nến bữa ăn. Người đây là khác biệt đãi ngộ. Saido một bên gặm tràn đầy nước thịt, một bên lẩm bẩm nói. Thân thể hướng về Sanji tỉ mỉ bố trí bàn ăn đi tới. Có thể làm cho ngươi bữa điểm tâm cũng là không tệ rồi. Đi đi, Sanji ghét bỏ nói. Đây chính là chuyên môn dùng làm hắn cùng với Robin tiểu thư dùng cơm địa phương. Làm sao có thể bị làm bẩn nữa nha. Chopper có vẻ không yên lòng dáng vẻ. Nó ăn thức ăn cũng không ngừng mà truy vấn lấy Hogu ba cơ hạ lạc. Đừng hỏi. Saido không kiên nhẫn nói rằng, ăn no liền dẫn ngươi đi. Hy vọng kỳ vọng của ngươi tan biến. Ngươi có thể chịu được. Còn ngươi nữa Sanji, giấc mộng của ngươi cũng muốn tan vỡ. Đối với Saido theo như lời, Sanji căn bản khinh thường một cố, giấc mộng của hắn cùng loại này địa phương rách căn bản là không có một chút quan hệ nào. Hắn vốn là đối với người thầy thuốc này không có hứng thú. Còn như cái khác hắn căn bản cũng không muốn thi lo. Lúc này, hắn phải cân nhắc sự tình chỉ có một thứ. A Robin tiểu thư, mời để cho chúng ta mở ra một đoạn xinh đẹp tình cảm lưu luyến. Robin cười cười, tự nhiên ngồi xuống, Rob Lucci đứng ở quân hạm bong tàu chỗ, cùng Jinbi thường không cũng không khác biệt gì trang phục, xử lý chỉnh tề địa điểm cùng chòm râu, đầu vai hắn đứng một con chim bồ câu giống như hắn trang trọng nghiêm túc, dáng người dị dạng mà cao ngất, đi Florian Triangle hải vực rồi không? Lucci nói rằng, từ vừa mới thu được tin tức, hắn đã biết Saido bỗng nhiên mà tiềm nhập cái này hải quân không muốn dựa vào gần giải đất. Cho dù là GP trong tổ chức cũng không có về cái hải vực này tin tức. cho dù là có cũng là chỉ lân phiến sừng. Luchi không còn cách nào khẳng định Saido lẻn vào cái hải vực này là vô tình hay là cố ý. Thế nhưng có một chút, đó chính là hắn cũng không có thời gian như vậy đợi Saido tự chủ xuất hiện. Liên hệ hải quân, để cho bọn họ liên hệ thất vũ hải ánh trăng Moria. Cung cấp Florian Triangle hải vực hải đồ. Nếu có Saido thiếu tướng hạ lạc, vậy không thể tốt hơn. Bọn họ đều nghe theo làm sao? Khalifa đưa ra nghi vấn của mình. Hắn hiện tại đương nhậm chính là Luchi trợ lý. Rất nhiều chuyện đều là thông qua nàng tiến hành liên lạc. Mà chi mấy lần trước sắm vai qua nhân vật này quan hệ. Để cho nàng có thể đơn giản đối với nhân vật này bắt đầu. Nếu như nói có ai Florian Triangle bản đồ nói. Như vậy chỉ có ánh trăng Moria. Nằm vùng ở nơi đó thật lâu hắn. Đối với cái kia giải đất là người quen thuộc nhất. Luchi trước tiên là nói về. Hải quân nếu như cự tuyệt, liền trực tiếp đăng báo a. Lẫn nhau trên thư biết giúp chúng ta xử lý tốt. Người hay dùng điều kiện này uy hiếp bọn họ. Bọn họ không có cách nào quyền lực cự tuyệt. Hiện tại, Luchi khẳng định nói, Khalifa trừng mắt lên con ngươi. Hiểu ý tứ của hắn. Nàng Luchi sau khi nói xong, càng thêm khẳng định Luchi lớn lên. Nếu không lúc trước cái kia nhận định chính nghĩa là được sử dụng cực đoan tránh nghĩa hắn. Hắn trở nên càng thêm trơn tru, cũng càng thêm chính nghĩa. Ta biết rồi, ta lập tức đi làm. Còn có cái khác phải xử lý sự tình sao? Khalifa hỏi, tập kết một cái thành viên. Luchi phân phó nói, một câu nói đơn giản lại mang theo sấm nhân áp bách. Chuẩn bị một con thuyền quân hạm. Ta hy vọng ở quân hạm đến lúc tới, có thể gặp được hải đồ. Luchi nở xong thoáng mang dưới nhãn, liền hướng bên trong khoang thuyền đi tới. Khalifa lẳng lặng trông coi không có nói cái gì đó. Thẳng đến Luchi đi vào buồng nhỏ trên tàu sau rồi mới lên tiếng, quả thực cần nghỉ ngơi. Đã 2-3 ngày không có chợp mắt, ở nói xong câu đó, Khalifa cũng chuẩn bị vội vàng bắt đầu chuyện của mình tới. Có một số việc Luchi nói xong rất đơn giản, thế nhưng sự tình so với thuật lại phức tạp hơn nhiều lắm. Tỉ như chuẩn bị một con thuyền quân hạm, thì không phải là vô cùng đơn giản chữ trên mặt ý tứ. Florian Triangle, đen kịt không có tia sáng hải vực, đáy biển có vô số đá ngầm, sơ ý một chút thì sẽ đưa đến thân thuyền phá hủy. Mặc dù là quân hạm cũng rất khó ở bên trong duy trì đáng kể hành xử. Ở quân hạm thượng, CPO không hề thiếu, bọn họ thiếu hụt là thích hợp cái hải vực này quân hạm. Luchi mịp câu nói đơn giản, chính là làm cho Khalifa đi chuẩn bị như vậy quân hạm. Lại tỉ như tập hợp một cái thành viên, ý tứ của hắn còn bao hàm điều khiển cái khác nhân viên tình báo ý tứ. Đáng kể phối hợp làm cho Khalifa quen thuộc Luchi rất nhiều nói ý tứ. Nàng là một cái lanh lẹ người. Không có suy nghĩ nhiều lắm. Liền bắt đầu hành động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.